Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Căng thẳng đến mức không thể nào thở được. Mẹ xong rồi, đem khay đến đây. Cô không bồn chồn không yên, quay sang lấy khay cho anh vớt mì. Tại nấu nướng của Mục Lương Hòa không tệ, tuy trang trí không được đẹp mắt, nhưng mùi vị gà và cà chua này rất được. Cô thấy cho thêm giấm vào. Anh liền giật lấy chai giấm, trừng mắt hô cô. Bảo tử không tốt thì nên ăn ít cái này thôi. Thanh Ninh lè lưỡi, tuân lệnh. Cô chọc chọc tô mì của anh một lát, rồi lại mon men trong cái tô không thêm giấm của anh. Mục Lương Hòa không thể làm gì cũng mặc kệ cô, chọn mấy miếng thịt gà gấp sang cho cô. Không cần, khuya rồi không ăn thức ăn mặn. Nói xong lại trả miếng thịt gà vào bát của anh. Mấy ngày đi nghiên cứu thiên tai, anh đã không ăn uống tử tế. Cả người cũng gầy đi trông thấy, hốc mắt cũng đã trũng xuống rồi. Con mắt có vẻ càng ngày càng lớn, cộng thêm chuyện của Cố Thành Dĩ. Một vị thủ trưởng tinh thần sáng láng đã không còn thấy đâu. Cô rất đau lòng. Thầm nghĩ ngày mai chắc chắn phải nhắc chị Ngô làm thêm mấy món để bồi bổ cho anh. Lần này trở về, Mục Lương Hòa có thể cảm nhận được sự biến hóa của Tạ Thanh Ninh. Trước kia đâu có dính người như hiện tại. Anh đi tới đâu thì cô đi theo tới đó. Buổi tối tắm rửa xong lên giường, Mục Lương Hòa nghiêng người đi thì cô từ phía sau ôm dính sát như keo. Bàn tay nhỏ bé cũng mò theo dưới áo của anh xoa nắn lung tung. Bị anh ngăn lại thì không vui bắt đầu dùng chân. Thủ trưởng, anh lạnh nhạt em. Thanh Ninh làm mặt dày nói. Nói xong thì mặt của mình đều đỏ lựng lên. Cũng may là trong bóng tối không nhìn thấy rõ. Đùi trực tiếp gác lên người anh. Tư thế không chỉ có phần mập mờ mà nhiệt độ cũng nhanh chóng tăng lên. Đừng quay nữa, ngủ sớm đi. Mục Lương Hòa quát nhẹ, xoay người ấn vào cô trong ngực, không để cho cô lộn xộn thêm. Thanh Ninh cũng chịu an tĩnh, rồi đưa tay phòng qua cổ của anh, để cho mình tựa sát vào trong ngực anh, cả người quấn lấy anh như là con bạch tuộc. Mộc Lương Hòa cũng không ngăn cản, bởi vì cô quấn lấy mình như vậy, trong thân thể dâng lên một dùng sóng sao động, bị anh đè bẹp xuống. Dựa vào cảm giác, cúi đầu là khuôn mặt cô, với hơi thở nóng bỏng phả lên cổ tê tê dại dại. Đúng là yêu tình biết hành hạ người mà. Đợi cô ngủ say thì Mộc Lương Hòa nhẹ nhàng đặt cô xuống nệm, đứng dậy tiến đến thư phòng. Bên trong vẫn nguyên trạng như lúc anh đi, chỉ có khung hình là thay đổi. Anh đến trước cửa sổ đốt một điếu thuốc. Lúc đàn ông có chuyện buồn phiền thì đốt thuốc lá là phương pháp giải khỏa tốt nhất, chỉ có thể bình tĩnh suy nghĩ trong làn khói lãng đãng. Một điếu thuốc hút xong, lại đốt một điếu nữa, nhưng lần này không hút mà chỉ kẹp ở đầu ngón tay. Chốc lát anh phủi tàn thuốc vương vãi, dập luôn điếu thuốc đang cháy dở. Rồi đi vào phòng tắm xúc miệng quay vại giường. Thanh Ninh vẫn nằm tư thế lúc anh ra ngoài, nhưng chân đã bị rớt một nửa. Một nửa người lộ ra bên ngoài. Thời tiết lạnh như vậy, nếu như để cảm lạnh cả đêm thì ngày mai chắc chắn có thể trực tiếp đưa vào bệnh viện. Mộc Lương Hòa đắp kín chăn cho cô, cả người thuận thế kéo vào trong ngực. Môi ở trên trán in một nụ hôn với cô, bật ra mấy chữ để cho cả Thanh Ninh ngẩn người ra. Anh phải làm sao mới em thì mới tốt đây. Mộc Lương Hòa anh rốt cuộc vẫn còn nghi ngờ có phải hay không. Chuyện của Cố Thành Dĩ đã dấy lên nghi ngờ trong anh. Có phải ngay cả cô cũng không thể nói, hay là bởi vì đoạn quá khứ kia mà khẳng định cô sẽ đứng về phía Mạnh Kiết Nhiên. Buổi sáng thức dậy đã không thấy Mộc Lương Hòa, chỗ nằm bên cạnh đã lạnh, cho thấy người anh đã dậy từ lâu rồi. Thành Ninh dậy làm vệ sinh thay quần áo rồi xuống lầu, đã thấy hai người ngồi trong phòng ăn. Chị dâu, chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Diêm Nhận Hoa nhìn thấy Tạ Thanh Ninh xuống thì đầy ghế đứng lên chào hỏi. Mục Lương Hòa đang xếp đũa, liếc nhìn vợ, lại nhìn bạn lạnh giọng nói. Ngồi cả xuống ăn sáng đi. Có những thói quen không thể thay đổi được, tự như thói quen hay gắp thức ăn cho cô của Mục Lương Hòa. Anh sẽ dùng muỗi quấy cho bớt nguội rồi mới đưa sang cho cô. Diêm Nhận Hoa nhìn một màn trước mắt, ánh mắt không thay đổi chỉ cười, trong lòng ngầm hiểu. Thanh Ninh ngồi xuống vị trí của mình, thấp thỏm lo lắng, chỉ sợ Diêm Nhận Hòa sẽ đem chuyện của ngày hôm đó cô và Mạnh Kiết Nhiên gặp mặt nói cho Mục Lương Hòa biết. Lúc đó Diêm Nhận Hòa đã nhìn thấy Mạnh Kiết Nhiên hôn cô, một loại cảm giác bứt rứt sâu xa từ lòng bàn chân dâng lên, ngay cả cái tay đang cầm muỗng cũng vì thế mà run rẩy, thiếu chút nữa làm đổ sữa tươi Mục Lương Hòa rót cho cô. Trong người khó chịu hay sao? Mục Lương Hòa thấp giọng hỏi, bởi vì bị cảm mà giọng hơi nặng. Tiếng nói càng thêm trầm thấp và từ tính. Không sao, có thể là bị lạnh, ăn cảm thấy không ngon thôi. Mộc Lương Hòa tuy là người thô kịch, ở trong bộ đội cùng với một đám. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net